Chương 148, Khôi lỗi thuật. Chiến tranh cơ giáp. Kết hợp hoàn mỹ. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 148, Khôi lỗi thuật chiến tranh cơ giáp kết hợp hoàn mỹ vê đút thị đông bộ, địa phương quân chú quân địa. Bên này cách cục cùng cái khác ba khu chú quân khác biệt, doanh địa tạm thời xung quanh, thậm chí là trong doanh địa, đều là lít nha lít nhít bụi gai bụi cây. Phóng nhãn nhìn lại, những này bụi gai bụi cây bên trên còn quấn quanh lấy không ít tinh hồng sắc vật thể, như là khỏa ngôi sao tô điểm ở trong trời đêm, hết sức thu hút. Những này tinh hồng sắc đồ vật sẽ thỉnh thoảng nhúc nhích hai lần, phát ra ù ù cục tiếng quái khiếu. Đông bộ căn cứ cũng cùng cái khác ba khu đồng dạng, nhận nô quân xui khiến, bắt đông bộ vùng ngoại thành thị dân tiến hành bất tử chuyển sinh nghiên cứu. Cũng đồng dạng, không có chút nào liệt bên ngoài, bị hóa thành bất tử nhũ phong nghiên cứu khoa học thất bại phẩm tập kích, tổn thất không ít nhân viên nghiên cứu khoa học. Cũng may nơi đây chú quân phó tướng có dự kiến trước đó an bài một chút ở trong game thu hoạch được một độn nhận thuật binh sĩ tại phụ cận, âm thầm lưu ý, nếu là ngoài ý muốn nổi lên liền trực tiếp dùng một độn nhận thuật đặc tính ngăn cản. Lựa chọn của hắn là biết rõ, đương những cái kia đã chết mất thân thể vật thí nghiệm hóa thành bất tử nhũ phong thời khắc, những này được an bài tại phụ cận cảnh vệ một độn dị năng giả, liền trực tiếp dùng bùi gai chi thuật đem những cái kia ý đồ công kích nhũ phong đều quấn quanh, giam cầm. Cấp C nhận thuật. Ngưng tụ trả cờ giả chuyển hóa thành màu xanh dây leo bên trên sẽ có sắc bén gai ngược, kiên cố vô cùng, có thể so với tinh thiết, lại dây leo tính bền dẻo 10 phần, sẽ không tùy tiện bẻ gãy, có thể dùng để buộc chặt địch nhân. Đây là trò chơi kỹ năng, thế giới trò chơi bên trong đồng đều nhưng rơi xuống, hoặc dùng tương ứng điểm cống hiến trực tiếp hối đoái, xin đừng nên cùng trong nguyên tắc một độn huyết kế giới hạn hỗn quấy bùi gai chi thuật tuy nói không thể trực tiếp đem bất tử nhũ phong xoắn nát. Nhưng lại làm ra rất tốt phong ấn hiệu quả, khắc chế hành động của bọn nó lực. Chỉ có lúc mới bắt đầu nhất, tại bất ngờ không để phòng tổn thất một bộ phận binh sĩ bên ngoài, hơn phân nửa sức chiến đấu vẫn là bị hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại tới. Chỉ cần dây leo bụi gai tại, thì nhưng vĩnh viễn giam cầm xuống dưới. Giờ này khắc này, tại thần long ít tiểu mới chiến cơ một vòng oanh tạc về sau, đem chú quân một chút vọng gác chạm gác ngầm đều phá hủy, phòng khống súng laser cũng bị toàn bộ nổ tan. Oanh oanh ngay sau đó, từng cái từ cường độ cao hợp kim chế tạo thành cỗ máy chiến tranh người ầm vang hạ xuống. Một thân màu bạc trắng ngoại giáp, hiện ra từng tia lạnh lẽo hàn mang, tại bóng đêm phản xạ dưới, bá khí 10 phần cơ giáp hai vai có hai nơi cao năng súng laser phát xạ lỗ, phía sau cắm hai thanh một người bao dài lớn cương đao, hiện lên nhân thể mô hình hình, xem toàn thể đi lên cùng mười mấy năm trước xuất hiện tại trên TV ỉ rồng màn có chút cùng loại. Nhưng lại càng có lực chấn nhiếp, thể tích cũng muốn hơi lớn một chút. Bọn chúng nội bộ không phải từ người khống chế, mà là bị người lấy từng cây nhỏ bé không thể nhận ra màu làm tơ mỏng thao túng mỗi một cái khớp nối. Những này cỗ máy chiến tranh người nguyên bản còn tại thiết kế nghiên cứu bên trong, trí tuệ nhân tạo kết nối hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, nhưng khi trò chơi này sau khi ra ngoài, bên trong cái kia điều khiển khôi lỗi năng lực, trực tiếp bị Trung ương ban ngành chính phủ cho dẫn ra. Đồng thời chuyên môn điều phối một nhóm người, tu luyện khôi lỗi thuật. Bây giờ, cuối cùng cũng có tạo thành. Khôi lỗi thuật phối hợp hiện đại đang nghiên cứu ở trong cơ giáp, trực tiếp hoàn mỹ phối hợp ở cùng nhau. Tạch tạch tạch chiến tranh cơ giáp sau khi hạ xuống, đầu tiên là hoạt động một chút các nơi khớp nối, sau đó một tay rút ra phía sau cương đao, một cái tay khác thì là trực tiếp chuyển biến, đem ngoại tầng rút đi, lộ ra trong đó kiểu mới gặt lỉnh hỏa thần súng máy. Một cận chiến, một viễn trình, hoàn mỹ không một tì vết. Đáng chết là Trung ương quân số không chiến tranh cơ giáp, ngự phong phó tướng, nhanh đi đem thần lòng số 3 xe bọc thép doanh cùng thần lòng số 2 xe tăng bộ đội điều động ra ngoài, mặt khác thông chi tất cả một độn dị năng giả, lợi dụng một độn chi thuật không ngừng chế tạo đuổi gai chướng ngại, ngăn cản những cơ giáp kia. Nô quân sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm trên màn hình cái đám kia hình người cơ giáp, đôi mắt bên trong đều là chấn kinh. Trung ương quân cơ giáp nghiên cứu thuộc về tuyệt đối cơ mật, sẽ không tùy tiện vận dụng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, lần này cấp trên vậy mà trực tiếp lấy ra 30 đỡ chiến tranh cơ giáp. Nô quân đứng bên người một thân kiện thể to lớn, sắc mặt lạnh lùng thanh niên nam tử này mặc một thân màu xanh biếc đồ rằn gì, nón lính phản mang, ống tay áo bên ngoài lật, hơn nữa còn mang dép, một bộ lôi thôi dạng, hoàn toàn nhìn không ra là cái quân nhân. Từ bề ngoài bên trên nhìn, người này tuổi bất quá 30, hơi có vẻ tuổi trẻ. Nhưng có thể tại trong quân doanh lấy cái tuổi này liền làm được phó tướng, lác đác không có mấy. Không có gì hơn hai loại, một loại liền là từ quyền thế người giới thiệu nhập ngũ, trực tiếp thăng đến phó tướng chức vị, nhưng là loại này chức vị, thường thường không có quá nhiều thực quyền, chỉ là tại trong quân doanh đương đương bộ dáng thôi, không có tác dụng lớn. Một loại khác, liền là có một ít thiên phú kỳ tài, bị quân đội quan chỉ huy nhìn trúng, lệ riêng phê chuẩn, cho tăng lên quân hàm, loại người này, thường thường sẽ tay cầm thực quyền, lại bản thân thực lực tổng hợp cũng cực kỳ lợi hại. Rất rõ ràng, Ngự Phong thuộc về cái sau. Nếu không đông bộ quân doanh cũng sớm đã bị Bất Tử Nhũ Phong tai họa. Ngự Phong nghe được Ngô Quân an bài về sau, không khỏi nhíu nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, nói, tướng quân, như loại này tính cơ động linh hoạt cơ giáp, dùng xe bọc thép cùng xe tăng, căn bản không làm nên chuyện gì, mà lại một độn bùi gai chi thuật tuy nói tính bền dẻo mạnh, nhưng những cơ giáp kia trong tay cương đao, mang theo cơ điện hiệu quả, chỉ có thể đỡ được nhất thời, cuối cùng vẫn là sẽ bị đột phá phòng tuyến. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ vì nghiên cứu bất tử chuyển sinh, quân đội chia ra làm bốn, bây giờ chỉ còn lại ngươi bên này đông bộ quân doanh, ta những cái kia đồng nát sắt vụn căn bản cũng không phải là trung ương quân những cái kia số không chiến tranh cơ giáp đối thủ. Nô quân có vẻ hơi bối rối, bắt đầu ở bộ chỉ huy đi qua đi lại. Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, quay người mặt hướng Ngự Phong, nếu không chúng ta rút lui đi, đi vương tướng quân nơi đó, ta trước kia cùng hắn là sinh tử chi giao, 10 năm trước đánh kia bổng tử quốc thời điểm, còn tại cùng một chỗ hợp tác qua, quan hệ không tệ, đến nơi đó chúng ta mới hảo hảo mở rộng quân lực. Trong thành đều là nghiên cứu khoa học thất bại phẩm, không chung có thần lòng chiến cơ xoay quanh giám thị, phía trước là chiến tranh cơ giáp, chúng ta có thể nói là hai mặt thụ địch. Muốn chạy trốn ra ngoài không có đơn giản như vậy. Ngự Phong kéo lấy cái cằm, cau mày nói, trừ phi lúc này ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi có thể không có việc gì, nhưng ta cũng không có cái năng lực kia, bị lần lượt đoạt tử liền phải chơi xong. Nói nhanh một chút, trừ phi cái gì Ngô Quân nóng này nói. Tìm đường sống trong chỗ chết, tìm đường sống trong chỗ chết có ý tứ gì tướng quân, đến lúc đó ngươi cứ như vậy ngay tại Ngự Phong cho Ngô Quân hiến kế thời điểm. Bên ngoài trại lính, những cái kia chiến tranh cơ giáp đã cơ cương đào cùng quản nhiều súng máy không ngừng đỉnh lửa tiến lên, khoảng cách trung tâm chỉ huy càng ngày càng gần. Không có vọng gác chạm gác ngầm lớn uy lực vũ khí, chỉ dựa vào những cái kia mặt đất bộ binh bộ đội hoàn toàn gánh không được chiến tranh cơ giáp mãnh liệt thế công. Cao bạo lựu đạn cùng đạn xuyên giáp loại hình anh kích đánh vào bọn chúng kim loại trên thân thể, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có bùi gai chi thuật cùng có thể cải biến địa thế thổ độn nhận thuật có thể hơi ngăn cản một chút cơ giáp bộ pháp, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu như dựa theo chiến tranh cơ giáp cái này tình thế, công phá phòng tuyến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cồn vật bi, chặt.